thôn vệ tinh không, chương 852, bắt đầu, góc truyện audio.com, trong căn cứ quân đội số 026, chiến trường tinh vực số 7, chiến trường ngoài tinh vực trong sơn mạch bao trùm băng tuyết, La Phong giáp bạc cánh bạc đang đứng trên tuyết trò chuyện với người từ công ty vũ trụ giả định. Cảnh này làm hai phong vương xa xa thấy được, xem kìa, là nhân loại dương. Là hắn, trên diễm tế đại lục những cường giả ngoại tộc trận doanh bên kia đang tìm hắn gần phát điên rồi. Không ngờ Dương lại tránh ở căn cứ quân đội, hắc đám ngoại tộc trận doanh khác cho dù tìm cỡ nào cũng không tìm thấy. Cho dù có biết Dương đang ở căn cứ quân đội, họ cũng chẳng có biện pháp nào cả. Người nói xem, tên Dương này có tìm được bảo tàng tế tháp không vậy? Ta tự mình tới tế tháp nhìn rồi, cũng cẩn thận xem xét. Từ dấu vết chiến đấu bên trong ta đoán hẳn là thật đó. Tên Dương này thật là đại vận, ngươi xem, hắn bây giờ gặp đám nhân viên giao hàng của công ty vũ trụ giả định khẳng định là mua không ít bảo vật. Ngươi ghen ghét cũng vô dụng, bảo tàng tế tháp bị Dương tìm được rồi, ngươi làm được gì chứ? Ừ, ta cũng không thể làm gì, đồng trận doanh mà ai dám động thủ, nhưng ta dám nói nếu không phải hệ thống quân đội khống chế cho dù nội bộ nhân loại e rằng cũng có cường giả sẽ xuống tay với Dương. Hai cường giả phong vương ngoại tộc hướng mắt nhìn qua sơn mạch cách xa mấy trăm cây em. Với thị lực của họ, với khoảng cách ngoài mấy trăm cây em thì cả lông tơ trên mặt họ đều có thể thấy rõ ràng. Tin tức La Phong ở trận doanh nhân loại đang ở căn cứ quân đội số 026 chẳng mấy chốc đã truyền ra, làm các cường giả ngoại tộc tham lam trên diễm tế đại lục ai nấy đều mắng thầm. Nhát gan, hèn yếu, tên gia hỏa sợ chết, tên nhân loại này tránh ở căn cứ quân đội, đúng là khốn khiếp. Đi, đi, đi. Ly khai diễm tế đại lục thôi, tên nhân loại này sợ tới mức tránh trong căn cứ quân đội rồi. Có thể có biện pháp gì chứ, cả vũ trụ tôn giả cũng không làm gì được căn cứ quân đội, chúng ta ở đây cũng lãng phí thời gian, mau mau trở về tinh thần tháp đi. Không biết chừng tinh thần tháp có bảo vật xuất hiện đó. Các cường giả ngoại tộc vốn có rất nhiều hy vọng, bây giờ bắt đầu thất vọng. Kỳ thật họ cũng đoán ra, nhân loại Dương nếu tìm được bảo tàng rất có thể đã ly khai rồi. Chỉ là không ai có được tin tức chuẩn xác, không muốn tin mà thôi. Dù sao ở chiến trường ngoài tinh vực cơ hội có thể tìm được một bảo tàng cũng rất ít. Nhân loại, từ Trung Vương trong hang động đôi mắt trở nên lạnh giá. Ngươi quá cẩn thận mà còn nhát gan nữa. Nhưng ngươi tránh ở căn cứ quân đội cũng chỉ để làm cho cường giả vũ trụ các tộc cho rằng thực lực ngươi kém, cũng nhận định rằng ngươi có bảo tàng. Nhưng ta biết, ngươi nhát gan chỉ là ngụy trang. Từ Trung Vương luôn rất cảnh giác La Phong. Hắn từng tiếp xúc với La Phong, quá trình tìm kiếm bảo tàng tế tháp thì La Phong luôn rất hạ mình. Nhưng khi cần mạo hiểm, hắn tuyệt đối không lùi bước. Lúc nên ra tay, hắn không nương tay chút nào, nên hạ mình thì hạ mình, nên ngẩng cao thì ngẩng cao, nên tàn nhẫn thì tàn nhẫn. Nhân loại Dương, ngươi rốt cuộc đang chờ cái gì? Từ Trung Vương nhẹ giọng nói, đang đợi bạn bè tới để xuống tay với ta. Nếu muốn động thủ, vậy thì ra tay đi. Hắn có một loại cảm giác nhân loại này đang ẩn nhẫn chờ đợi cơ hội. Quyết đấu giữa hai người bọn họ nhất định sẽ đến, trong một phương thế giới của chiếc nhẫn thế giới mới tinh mà La Phong. Góc truyện audio.com, chuyên môn đặt làm, thảo nguyên mênh mông, La Phong mặc hắc y khoanh chân ngồi trên mặt đất vẻ mặt trịnh trọng nhìn hòm sách tay màu đen trước mặt. Nọc độc phí ma, La Phong nhẹ giọng thì thầm, bên trong hòm sách tay là nọc độc phí ma vừa quý giá vừa kinh khủng. Lần này 5.600 ức đơn vị hỗn nguyên bây giờ chỉ còn lại có cỡ 100 ức còn lại cơ hồ đều dùng hết cả. Phần tiêu phí nhiều nhất là 3.000 ức đơn vị hỗn nguyên để mua một cây di nọc độc phí ma. Cẩn thận, dì ra ngoài ra một chút là phân thân ma sát tộc ta coi như xong đời. La Phong mặc hắc y hít sâu một hơi. Việc xử lý nọc độc phí mà hắn không dám làm trong thể nội thế giới, lo lắng chỉ sơ sót một chút là làm cho thể nội thế giới tan vỡ, mình cũng ngã xuống, lúc đó đúng là chết oan. Phân thân ma sát tộc một phương thế giới trong nhẫn thế giới. Phân thân này có ngã xuống có thể một lần nữa thai nghén ra cái mới. Còn một phương thế giới này cũng chỉ là một nhẫn thế giới mới, cho dù một phương thế giới tan vỡ cũng không có gì lớn. Mở ra, La Phong mặc hắc y nhẹ nhẹ mở ra. Bộp, hòm sách tay màu đen được mở ra, lộ ra 10 tinh thể bên trong. Mỗi tinh thể đều dập dờn dịch thể màu tím động lòng người, trông như thủy ngân, lúc lắc lưu động. 10 phần nọc độc phí ma, mỗi phần có 100 khắc nọc độc phí ma. La Phong mặc hắc y đôi mắt nóng rực, WM, khắc, cân ta cỡ 1/4 cân tây. Nọc độc phí ma, một khắc giá trị 3 ức đơn vị hỗn nguyên, là một thứ thuốc men đáng sợ do cường giả phí ma, một dược tề sư cường đại của tộc nhân loại phối xuất ra. Bởi vậy đặt tên là phí ma, nọc độc phí ma có lực ăn mòn mãnh liệt, Thuốc men này được điều chế để chuyên môn xâm thực bất hủ thần thể. Bình thường 10 khắc có thể ăn mòn giết chết cường giả phong vương cực hạn. 100 khắc nọc độc phí ma, một phần có thể giết chết cường giả phong vương vô địch như chân diễn vương. Uy lực lớn như vậy làm cho người ta sợ hãi. Nhưng nhược điểm của nó cũng rất rõ ràng. Đầu tiên, thuộc loại dùng một lần. Nọc độc mỗi lần dùng thì ít đi một phần. Tiếp theo, nọc độc phải đụng chạm vào bất hủ thần thể mới có thể có tác dụng. Còn các cường giả vũ trụ cơ hồ đều mặc một tầng chiến giáp. Nọc độc cơ hồ không có tác dụng gì tới chiến giáp làm bằng kim loại. Do đó phải xé rách chiến giáp cho nọc độc chạm vào bất hủ thần thể của địch nhân, hoặc công kích tới chỗ mà chiến giáp bảo vệ kém. Thứ ba, nọc độc phí ma cần có vật dẫn. Nếu bôi nọc độc lên binh khí, sau cố định dùng binh khí tiến công, như vậy binh khí khi cắt vào thần thể đối thủ có thể trên binh khí bôi lên một phần nọc độc cực nhỏ, chỉ cần một bộ phận nhỏ tiến vào trong người địch nhân thôi. Mỗi lần chỉ gây thương tổn cho địch nhân quá nhỏ. Thứ tư, giả thiết 100 khắc nọc độc một lần bơm vào trong người chân diễn vương, với thực lực chân diễn vương, phát hiện ra nọc độc đang điên cuồng xâm thực chôn vùi bất hủ thần thể, hắn sẽ trong nháy mắt cắt ngay một bộ phận thần lực bất hủ, bức nọc độc đó ra ngoài cơ thể, e rằng cũng phải 1-2 khắc nọc độc mới kịp xâm thực toàn bộ những phần khác bị ép ra bên ngoài cơ thể, xem như lãng phí. Do đó mỗi lần sử dụng số lượng ít đi, địch nhân chưa kịp bức ra nọc độc thì nọc độc toàn bộ sẽ phát huy tác dụng. Bốn nhược điểm lớn, làm giá trị của nọc độc phí ma không thể sánh với vài thứ binh khí có công dụng nghịch thiên như vậy. Như tạp thác chủy thủ, có thể liên, góc chuyện audio.com, tục sử dụng một cách vĩnh cửu, đâm vào cường giả phong vương cực hạn có thể trong nháy mắt giết chết cường giả phong vương cực hạn. Bất luận là vì có thể sử dụng vĩnh cửu, hay về hiệu suất đều vượt xa nọc độc phí ma. Nhưng cái giá cũng cao tới mức làm cho người ta sợ hãi. La Phong mặc hắc y lật tay, lấy ra một thanh huyết ảnh chiến đao. Đây là huyết ảnh chiến đao vừa mới được đặt hàng, dùng một vài kim loại hiếm cấp gờ luyện nên. Về phòng ngự không thua gì hòm bảo vật ở Tê Tháp. Nọc độc phí ma gần như không tác dụng lên kim loại, nên không thể ăn mòn thanh huyết ảnh chiến đao mới này. Đương nhiên, thanh huyết ảnh chiến đao mới này cũng bỏ ra gần 1 ức điểm tích lũy. Ta mô phỏng thực nghiệm hơn 1000 lần trong vũ trụ giả định rồi, hẳn là sẽ không xảy ra sự cố gì. La Phong mặc hắc y vô cùng cẩn thận, bắt đầu bôi nọc độc phí ma lên thanh huyết ảnh chiến đao này. Huyết ảnh chiến đao không lớn lắm, nhiều nhất chỉ bôi lên được có 50 khắc nọc độc phí ma trên mặt thôi. Một lát sau, La Phong cầm trong tay thanh huyết ảnh chiến đao mới, nhìn ánh tím trên lưỡi dao, không khỏi nở nụ cười. Từ hôm nay trở đi, thanh chiến đao này gọi là độc ảnh chiến đao. Một thanh huyết ảnh chiến đao, một thanh độc ảnh chiến đao. Bình thường ta dùng huyết ảnh chiến đao, thời điểm mấu chốt ta dùng độc ảnh chiến đao. Cứ lặng lẽ chờ đợi, kim giác cự thú phải tu luyện bản tôn thiên địa, ma vân đằng cũng phải lột xác. Ta phải đợi thêm một thời gian nữa. La Phong mắt lóe lên ánh lệ mang. Tử Trung Vương, nhanh, nhanh, 1 năm sau, trong thể nội thế giới. Ô, kim giác cự thú ngẩng đầu lên, phát ra tiếng gầm hưng phấn, rốt cục cũng dùng hết vô số tài nguyên chân quý mà mình mua hết 1.100 ức đơn vị hỗn nguyên, tu luyện bản tôn thiên địa tới mức chấn phúc 10 lần. Tất cả chuẩn bị xong, La Phong đứng trên bãi cỏ trong mắt có vẻ chờ mong. Ma Vân, vèo, một luồng hào quang từ xa xa bay tới, chính là Ma Vân đằng có 256 nhánh chủ. Bỏ ra ước 80 ức điểm tích lũy, rốt cục cũng tăng Ma Vân đằng từ 216 nhánh chủ lên tới 256 nhánh chủ, thực lực cũng từ phong hầu đỉnh cao tăng lên phong vương sơ cấp. Nếu muốn tăng lên tới mức 360 nhánh chủ, phong vương cao cấp thì cần 1.000 ức điểm tích lũy nữa, hơn nữa xác suất thành công cũng không tới 50%. Còn nếu từ thời ấu thể đã bồi dưỡng ra một gốc Ma Vân đằng bất hủ 360 nhánh chủ thì dùng trên 100 ức điểm tích lũy là có thể được. Bởi vậy có thể thấy được nếu tiên thiên kém tới hậu kỳ, muốn tiến nữa thì cái giá phải trả có thể gấp 10 lần. Vù, Ma Vân đằng bay tới, như bạch tuộc trong nháy mắt quấn quanh La Phong, sau đó dung nhập vào da La Phong. Chủ nhân, Ma Vân đằng dùng ý thức truyền âm, trong thanh âm có vẻ cảm kích và hưng phấn. Hắc, La Phong cười, Ma Vân đằng theo mình nhiều năm như vậy, một đường sinh tử lang bạt, cho dù bỏ ra nhiều điểm tích lũy thì đã sao? Thà mất nhiều điểm tích lũy một chút cũng không muốn một lần nữa đào tạo ra một Ma Vân đằng khác. Chỉ là bây giờ mình còn không phải là giàu có, hơn nữa áp lực uy hiếp trùng điệp còn chưa đạt tới mức có thể tùy ý bỏ ra trên ngàn ức đơn vị hỗn nguyên để cược vào cái không vượt qua 50% thành công. Tỏa không tí, La Phong lấy một viên thủy thần nguyên tinh nhét vào máng năng lượng của tỏa không tí. Tướng giáp, một tầng chiến khải bạc hiện lên, bảo vệ Ma Vân chiến y, bảo vệ luôn cả tỏa không tí. Thí Ngô Vũ Dực, phía sau lưng Giang Gia Một. Góc truyện audio.com, đôi cánh màu bạc, vốn khí tức giới chủ lập tức bị che giấu, rồi uy áp cường giả lan ra. La Phong giáp bạc cánh bạc sáng mắt lên, nhếch mép cười. Ba ba tháp, La Phong phân phó, lập tức phát tin nhắn cho mọi người ta biết trên diễm tế đại lục những cường giả phong vương thuộc trận doanh nhân loại, nhờ họ hỗ trợ tìm chỗ ở của Tử Trung Vương, thuộc khi trùy tộc trận doanh tộc cơ giới. Rõ, những tin nhắn lập tức bắn ra nhờ hỗ trợ, không biết có tìm được Tử Trung Vương không? Ba ba tháp nói, tên Tử Trung Vương truyền ra tin tức phỏng chừng cũng sợ La Phong ngươi đi đối phó hắn, rất có thể cũng ẩn nấp đâu đó. Nếu không tìm thấy, thì treo giải thưởng là tìm được hắn thôi. La Phong nói khẽ, cũng như năm đó tộc cơ giới tỷ duy tạp treo giải thưởng tìm La Phong. Chỉ cần bỏ ra mấy ngàn vạn đơn vị hỗn nguyên giải thưởng, sẽ làm cho tất cả cường giả thuộc trận doanh nhân loại đều điên cuồng đi tra tìm. O o o, cách chương.